Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 81 đến 82, gặp lại Dương Nguyệt, góc truyện audio.com. Bất quá tuy bắn không trúng ma hầu vương kia, nhưng đối với những trường tí ma hầu khác tuy không phải bách phát bách trúng, nhưng tối thiểu cũng đạt tới thập phát thất trúng rồi. Ngắn ngủn nửa giờ, đã bị Dương Lỗi giết chết gần 20 con hầu tử. Không xong, Dương Lỗi chứng kiến ma hầu vương kia rõ ràng không để ý đến mình, hướng phía Dương Thanh Thủy chạy qua, những hầu tử khác cũng điên cuồng theo ở phía sau, không sợ sinh tử, Dương Lỗi kinh hãi, hầu tử này rõ ràng nhìn ra Dương Thanh Thủy cùng Tiểu Lang là một nhóm với mình, nếu như bọn trường tí ma hầu này toàn bộ xuống dưới công kích Dương Thanh Thủy cùng Tiểu Lang mà nói, như vậy Tiểu Lang nhất định là ngăn cản không nổi, coi như là đàn sói cũng không được, huống chi hiện tại đàn sói muốn chạy đến cũng cần phải có thời gian đấy. Dương Lỗi quyết định thật nhanh, tốc độ nhanh hơn, lập tức đi tới bên người Dương Thanh Thủy cùng Tiểu Lang, thẳng tắp trừng mắt nhìn Ma Hầu Vương. Thấy Dương Lỗi ra rồi, trường tí Ma Hầu Vương giống như phát điên, điên cuồng hướng phía Dương Lỗi đánh tới, những trường tí Ma Hầu khác cũng không cam chịu lạc hậu, nguyên một đám giống như không muốn sống. Dương Thanh Thủy chứng kiến tình huống này sắc mặt trắng bệch, thầm nghĩ cái này xong đời, Ma Hầu Vương này nổi điên rồi. Nhưng thần sắc Dương Lỗi lại không thay đổi, bọn trường tí ma hầu này tới càng chen chúc càng tốt, như vậy mình liền có thể nhất kích tất sát rồi, Bạo Vũ Lê Hoa Châm cầm trên tay, con mắt có chút nheo lại. 10 mét, còn có 10 mét khoảng cách, 8 mét, 6 mét, trong mắt Dương Lỗi hiện lên một đạo lợi mang, Bạo Vũ Lê Hoa Châm phóng ra, vô số ngân châm, điên cuồng bắn đi ra ngoài. A-H-O, Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết thất cấp trường tí ma hầu vương, điểm kinh nghiệm EXP cộng 200000, khí công giá trị cộng 200000, điểm tích lũy giá trị cộng 200000. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thất cấp ma hạch. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được né tránh thuật. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp thăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi giết chết lục cấp trường tí ma hầu. Đinh, chúc mừng, mấy chục con trường tí ma hầu liền chỉ còn lại có một nửa, trường tí ma hầu vương cũng bị giết chết. Còn lại tầm 10 con này, Dương Lỗi cũng không khách khí, trực tiếp chém giết. Cuối cùng giết hết những trường tí ma hầu này, Dương Lỗi còn có chút chưa thỏa mãn, quá sung sướng, thoải mái tới cực điểm. Mình không chỉ đã lấy được 43 viên lục cấp trường tí ma hầu ma hạch, một quả thất cấp trường tí ma hầu vương ma hạch, còn chiếm được né tránh thuật, không chỉ có như thế, cấp bậc của mình lần nữa tăng lên, đạt đến vũ sư đại viên mãn cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào vũ vương cảnh giới. Mà một bên Dương Thanh Thủy sớm đã kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Dương Lỗi lại có thể có vũ khí biến thái như vậy, thoáng cái liền giết chết nhiều trường tí ma hầu như vậy, thật sự là quá kinh người. Thu thập xong hết thảy, hệ thống lại xuất hiện nhắc nhở. Đinh, bởi vì người chơi Dương Lỗi giết tuyệt trường tí ma hầu, làm cho thánh thú trường tí ma hầu hoàng phẫn nộ, trường tí ma hầu hoàng sẽ đối với Dương Lỗi tiến hành đuổi giết. Dương Lỗi há hốc mồm, thánh thú trường tí ma hầu hoàng, cái kia mình chẳng phải là muốn gặp không may sao, thánh thú đuổi giết a hát, đó cũng không phải là nói giỡn đấy, đối phó thánh thú mình còn không có khả. Góc truyện audio.com Năng, Bạo Vũ Lê Hoa Châm tuy lợi hại, nhưng mà không đối phó được thánh thú, trừ khi mình lần nữa dẫm nhầm cứt chó, phong ẩn đao xuất hiện nhất kích tất sát, nếu không mình gặp được trường tí ma hầu hoàng kia cũng chỉ có phần chịu chết. Làm sao vậy, Dương đại ca? Gặp Dương Lỗi ngây ngần cả người, Dương Thanh Thủy không khỏi nói. Không có việc gì, Dương Lỗi hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng nở một nụ cười. Dương Thanh Thủy cho rằng Dương Lỗi mệt mỏi, dù sao vừa mới điên cuồng như vậy, đây chính là hơn 20 con trường tí ma hầu a hát, coi như là vũ hoàng cảnh giới cũng chưa chắc dám cứng đối cứng, huống chi Dương Lỗi còn chỉ là vũ sư cảnh giới. Lúc này Dương Thanh Thủy đối với Dương Lỗi đã bội phục tới cực điểm rồi, đem Dương Lỗi hoàn toàn trở thành là thần đến xem cũng không đủ. Bất quá thần cũng sẽ mệt mỏi đấy. Dương đại ca ngươi nghỉ ngơi một chút a, ta giúp ngươi đi tìm chút nước uống. Dương Lỗi lắc đầu nói. Không cần, ta không sao, ta là lo lắng trường tí ma hầu hoàng kia. Chắc có lẽ không sao, tại đây còn không có thánh thú tồn tại, ta nghe gia gia của ta đã từng nói qua, nơi này có kết giới, thánh thú là không thể nào xông vào được, điểm ấy Dương đại ca ngươi cứ yên tâm đi. Dương Thanh Thủy nói, Dương Lỗi nghe vậy đại hỉ, Thanh Thủy ngươi nói là sự thật, Dương Thanh Thủy nhẹ gật đầu. Thật sự, ta đây an tâm, Dương Lỗi thật dài thở phào một cái, chỉ cần thánh thú trường tí ma hầu hoàng không thể tiến đến là tốt rồi, thực lực của mình không được, một khi chống lại thánh thú chính là muốn chết, chỉ chờ tới lúc Bạch Tố Trinh thức tỉnh, như vậy mình liền tuyệt không cần lo lắng. Hai người lần nữa đi về phía trước, hai ngày sau, tiễn thuật của Dương Lỗi cũng đã thăng cấp, đạt đến trung cấp mà phù triện đan dược cũng tiêu hao không ít, bất quá trong lúc này cũng luyện chế ra một ít đầy đủ sử dụng. Đương nhiên hai ngày này thu hoạch cũng là không nhỏ, đánh chết một đầu thất cấp ma thú cùng 6 đầu lục cấp ma thú. Đầu thất cấp ma thú kia ngược lại là tuôn ra một bản Trường Phong kiếm pháp nhưng vô dụng, Dương Lỗi dứt khoát hối đoái điểm tích lũy. Cho tới bây giờ Dương Lỗi đã đánh chết 52 đầu lục cấp ma thú, 4 đầu thất cấp ma thú, còn lại thấp hơn lục cấp, Dương Lỗi là một mực buông tha. 56 viên ma hạch này, Dương Lỗi cho Dương Thanh Thủy 15 viên lục cấp ma hạch, vốn Dương Thanh Thủy chết sống không thu, nhưng Dương Lỗi nói thẳng, nếu như ngươi không lấy mà nói, vậy thì chớ đi cùng ta rồi, lúc này Dương Thanh Thủy mới thu xuống dưới. Mấy ngày nay, Dương Lỗi lại không có gặp được những người khác, Dương Lỗi có chút bận tâm Dương Nguyệt, không biết nàng thế nào rồi. Có thanh âm đánh nhau, Dương Lỗi ngừng lại, ở phía đông, Dương đại ca, làm sao vậy? Dương Thanh Thủy thấy Dương Lỗi nhíu mày ngừng lại liền hỏi. Dương Lỗi nhìn nàng một cái, giải thích nói, chúng ta đi bên này, bên đó có người đang đánh nhau. Rất nhanh Dương Lỗi liền cùng Dương Thanh Thủy chạy tới chỗ đánh nhau. Trong rừng có một nam một nữ, nam chính là Dương Thiên Long, mà nữ lại không phải Dương Lỗi nhị tỷ Dương Nguyệt là ai, bên cạnh còn nằm một thi thể xích nhãn kim tinh báo. Dương Nguyệt chống đấy thiên xương kiếm trong tay, trong miệng vù vù thở, trong mắt oán hận nhìn qua Dương Thiên Long. Ngươi hèn hạ vô sỉ, rõ ràng đánh lén ta. Đánh lén, ha ha. Cốc truyện audio.com, đánh lén ngươi thì thế nào? Hừ, xích nhãn kim tinh báo này ta là muốn định rồi, còn có, hắc hắc ngươi lớn lên cũng không tệ, mấy ngày nay, tại địa phương quỷ quái này, lão tử cũng nghẹn đủ rồi, bắt ngươi giảm nhiệt cũng không tệ. Trên mặt treo dáng tươi cười dâm đãng, từng bước một hướng phía Dương Nguyệt đi đến. Ngươi dám, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Nguyệt phẫn nộ quát, Dương Thiên Long nghe vậy cuồng tiếu. Ta sợ A Hát Uy Vũ Vương Dương Hữu, ta thật sự là rất sợ A Hát, hừ, phụ thân ngươi là Uy Vũ Vương thì thế nào, ta cưỡi lên ngươi, ta lên ngươi xong, lại giết ngươi, ai sẽ biết đây này. Chậc chậc, làn da thật trắng A Hát, bộ ngực rất lớn, bờ mông cũng rất đầy đặn, ta thích, ha ha. Ha ha, ngươi, Dương Nguyệt một hơi không có đi lên, thiếu chút nữa chóng mặt qua. Ngươi gọi A kêu to lên, ta thích nhất rồi, ngươi coi như là gọi nát cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Dương Lỗi nghe đến đó sớm đã nhịn không được, từng bước một bước ra, ngữ khí lạnh như băng, giống như từ địa ngục. Vậy sao, Dương Lỗi, Dương Thanh Thủy, Dương Thiên Long hoảng sợ, rõ ràng thật sự có người. Hừ, hôm nay ta muốn ngươi chết, trong mắt Dương Lỗi không mang theo một tia biểu lộ, đệ, ngươi đã đến rồi. Dương Nguyệt nhìn thấy Dương Lỗi, mừng rỡ trong lòng, đệ này đến thật sự là kịp thời, giống như là bạch mã vương tử của mình, nghĩ tới đây, sắc mặt Dương Nguyệt ửng đỏ. Dương Lỗi đi đến bên người nàng, nâng nàng dậy ôn nhu nói. Nhị tỷ thực xin lỗi, ta đã tới chậm, sau đó lấy ra một quả hồi nguyên đan cho Dương Nguyệt phục dụng. Không có tới muộn, Dương Nguyệt lắc đầu, nhị tỷ, ngươi không cần nói, ta đi thu thập thằng này. Sau đó xoay người nói, Thanh Thủy, làm phiền ngươi vịn nhị tỷ ta. Dương Thanh Thủy nhẹ gật đầu, đi vào bên người nâng Dương Nguyệt dậy. Thấy Dương Lỗi gọi thân mật như vậy, Dương Nguyệt không khỏi trong nội tâm đau xót. Dương Lỗi, hừ, ta lại không sợ ngươi, đừng tưởng rằng có mấy cái phù triện là rất giỏi rồi, ta cũng có. Dương Thiên Long từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra 3-4 cái phù triện. Rõ ràng dám đối với thân nhân của Dương Lỗi ta ra tay, vô luận ngươi có phù triện hay không đều là một kết quả, cái kia chính là chết. Dương Lỗi lạnh lùng nói, trong tay lấy ra phong ẩn đao, hơn nữa ta muốn đem ngươi từng đao cạo, sau đó cho sói ăn. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Dương Thiên Long nộ cực, mình tuy so ra kém Dương Thiên Lôi cùng Dương Thiên Phong biến thái như vậy, nhưng mẫu thân hắn nhưng lại là con gái phù vương Lâm Vạn Nguyệt, mà gia tộc thí luyện lần này, ông ngoại hắn Lâm Vạn Nguyệt cho hắn vài tấm huyền giai cửu phẩm phù triện, còn có một tấm địa giai phù triện. Hỏa Long phù cho ta đi. Dương Thiên Long thấy Dương Lỗi đi vào, trong nội tâm sợ hãi, bề bộn xé rách một tấm Hỏa Long phù, Hỏa Long phù này chính là hỏa xà phù thăng cấp bản, là phù triện huyền giai cửu phẩm, uy lực 10 phần, bất quá ở Dương Lỗi xem ra lại kém cỏi không thôi, còn không so được băng hỏa phù của mình. Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bổ ra một đao, xoáy lên một ngọn kình phong, lập tức đem Hỏa Long kia dập tắt. Dương Thiên Long lắp bắp kinh hãi, đây chính là huyền giai cửu phẩm phù triện, rõ ràng bị Dương Lỗi dễ dàng phá vỡ như thế, làm hắn như thế nào không kinh hãi. Ngươi đừng tới đây, ta còn có địa giai. Cốc truyện audio.com, phù triện, ngươi tới nữa mà nói ta liền dùng lôi phù a. Dương Thiên Long quát, cái lôi phù này, là địa giai tam phẩm, chính là tam tinh linh phù, so với mình lúc ấy lấy được thiên lôi phù còn mạnh hơn 2 cấp bậc, thiên lôi phù này là có lực sát thương thật lớn, đối với Vũ Hoàng Hậu Kỳ cũng có lực sát thương. Địa giai phù triện, hừ hừ, ta rất sợ hãi A Hát. Dương Lỗi cười lạnh từng bước tới gần. Thật sự rất sợ hãi A Hát. Dương Lỗi, ngươi không nên ép ta. Dương Thiên Long quát tay cầm lôi phù run rẩy không ngừng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình là tuyệt không có khả năng hơn Dương Lỗi, mà trước mắt Dương Lỗi tự tin như thế, đối với tấm lôi phù này có thể giết chết hắn hay không cũng là có chút hoài nghi, một khi không thể giết chết hắn, như vậy chết đúng là mình rồi, cho nên một tấm lôi phù này liền là cậy vào lớn nhất của mình, ra hỏa bảo vệ tánh mạng. Ngươi dùng A Hát, ngươi dùng thử xem, nhìn xem ngươi có thể giết ta hay không. Dương Lỗi đi xa hơn trước. Dương Lỗi không ngừng tiến lên, mà Dương Thiên Long không ngừng lui về phía sau. Lúc này Tiểu Lang sớm đã ra sau lưng Dương Thiên Long, sự chú ý của hắn toàn bộ đều đặt ở trên người Dương Lỗi, làm sao có thể chú ý tới sau lưng gặp nguy hiểm. Thiếu một ít còn thiếu một ít, hừ, ngươi không phải rất hung hăng càn quấy ư, lôi phù của ngươi không phải là rất lợi hại sao? Đến A Hát thử xem, nhìn xem có thể giết ta hay không, ta là muốn động thủ A Hát. Phong ẩn đao trong tay Dương Lỗi chậm rãi giơ lên. Ta giết ngươi, lôi phù. Dương Thiên Lôi nổi giận rồi, đang muốn xé mở phù triện trong tay, nhưng lúc này Tiểu Lang động thủ, một cái sói nhảy thoáng cái liền cắn đứt tay phải của Dương Thiên Long, phù triện không có sử dụng thành công, rơi trên mặt đất. A Hát, Dương Thiên Long bị đau, lập tức lăn mình trên đất. Cơ hội tốt như vậy, Dương Lỗi như thế nào sẽ buông tha cho, nhanh chóng bước tới. Phong đao thất sát, phong ẩn sát, lúc này Dương Thiên Long trốn không thể trốn. Đinh, phong ẩn đao phát động nhất kích thất sát. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Dương Thiên Long, điểm kinh nghiệm EXP cộng 10000, điểm tích lũy giá trị cộng 10000, khí công giá trị cộng 10000. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được lôi phù. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được hỏa long phù. Dương Lỗi phiền muộn, rất phiền muộn, vốn một đao kia căn bản không phải muốn giết chết hắn đấy, hơn nữa một đao kia mục tiêu là cái tay còn lại của Dương Thiên Long, thật không nghĩ đến, phong ẩn đao này rõ ràng xuất hiện nhất kích tất sát, đem Dương Thiên Long này trực tiếp phát nổ. Sự tình đã như vậy, Dương Lỗi cũng không có cách nào, vốn còn muốn để cho nhị tỷ Dương Nguyệt chút giận đấy, hiện tại xem ra là không thể nào. Lúc này Tiểu Lang chạy đến bên người Dương Lỗi, không ngừng hoan nhảy, một bộ tranh công, Dương Lỗi không khỏi cao hứng cười cười, sờ lên đầu của nó. Đi vào bên người Dương Nguyệt, lúc này nàng cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Nhị tỷ, ngươi thế nào lại gặp người này? Dương Lỗi nói, lúc ấy ta đang cùng Xích Nhãn Kim Tinh báo chiến đấu, cuối cùng bất đắc dĩ sử dụng thiên lôi phù mà ngươi cho ta mới khó khăn lắm giết chết nó, không nghĩ tới lúc này Dương Thiên Lôi chui ra ta tiêu hao cực lớn, căn bản không có biện pháp tái chiến, may mắn đệ đệ ngươi tới kịp lúc, bằng không thì hậu quả không thể lường được, lúc này Dương Nguyệt ngẫm lại vẫn cảm thấy có chút nghĩ mà. gocchuyenaudio.com Sợ, vạn nhất nếu Dương Lỗi không có xuất hiện mà nói, như vậy mình chỉ có thể tự sát miễn trừ vũ nhục. Nhị tỷ chớ để ở trong lòng, tên kia đã bị ta giết vốn muốn bắt hắn cho ngươi hả giận, nhưng không nghĩ tới một đao xuống dưới, hơi có chút lệch không cẩn thận đem hắn giết chết. Cách chương.